Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Những bị cáo lúc nãy người ta đưa ra khỏi phòng, bây giờ lại được dẫn vào chỗ cũ. Có thêm những nhân vật mới là những nhân chứng. Nekrasov nhận thấy Katyusha mấy lần liếc mắt chăm chú nhìn một người đàn bà to béo, ăn mặc diêm dúa, toàn lụa với nhung, đầu đội chiếc mũ to, đính một cái nơ lớn. Mụ ngồi ở hàng đầu, ngay sau giải chấn xong, hai cánh tay để trần đến tận khuỷu, tỏ ra một kiểu lịch sự lố lăng. Vì sao Nekrasov được biết mụ đến làm chứng, dài là chủ nhà chứa Maslova ở. Tòa bắt đầu hỏi nhân chứng, họ tên, tôn giáo, vân vân. Và khi tòa hỏi họ có muốn tuyên thệ hay không, thì lại thấy ông linh mục già xuất hiện, nặng nề kéo lê hai chân. Ông ta một lần nữa sửa cho ngay ngăn chiếc thánh giá vàng đeo ở trước ngực, bên ngoài tấm áo lụa. Ông làm tuyên thệ cho các nhân chứng và viên giám định, vẫn có cái vẻ bình thản, tin tưởng mình đang hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và hữu ích. Sau nghi thức này, tòa cho các nhân chứng ra ngoài, trừ một mình mụ Kitaeva là mụ chủ nhà chứa ở lại. Tòa yêu cầu mụ kể tất cả những điều mụ biết về vụ đầu độc y. Miệng mỉm cười kiểu cách, cứ mỗi câu lại gật cái đầu đội mũ rộng vành xuống, tiếng nói đặt giọng Đức, trình bày cặn kẽ mạch lạc. Thoạt đầu, người bồ của khách sạn là Simon đến nhà mụ tìm một cô để đưa về cho một ông lai buôn giàu sụ, người Siberia, muốn cho ái nương đi. Được một lúc cô này trở về với người lái buôn, lúc này ông khách đã chến đoán sai. Mukita Eva dếp bôi một nụ cười nói thêm, ông ta lại tiếp tục uống rượu và thách chị em. Nhưng vì trong túi không còn tiền, ông ta bèn sai chính của ái nương này là người ông ta vừa ý nhất về phòng trọ lấy tiền. Mụ nói và đưa mắt về phía Maslova. Nekrasov như thấy Maslova mỉm cười khi nghe mụ nói đến đó, chàng thấy nụ cười đó thật là bí ổi, một cảm giác kỳ dị mơ hồ, vừa kinh tởm lại vừa xót thương trào lên trong lòng Nekrasov. Nhân chứng có thể cho tôi biết ý kiến riêng về Maslova không? Người trạng sư tập sự được tòa án chỉ định bào chữa cho Maslova rụt rè đó mà hỏi. Cô ấy thì tuyệt đấy, Mukitaeva trả lời. Có giáo dục và rất lịch sự, cô ấy đã được nuôi dạy trong một gia đình nền nếp, tiếng Pháp cũng đọc được. Cũng có đôi lần cô ấy hơi quá chén, nhưng chưa bao giờ say đến mất trí cả. Thật là một cô gái rất tuyệt. Katyusha từ nãy vẫn chăm chú nhìn mụ chủ, bỗng đưa mắt nhìn sang các bồi thẩm, và khi nhìn đến Nekrasov thì ngừng lại, vẻ mặt trở nên cứng rắn, nghiêm nghị. Con mắt hiên hiến nhìn nghiêm khắc, cặp mắt có vẻ nhìn kỳ lạ đó chăm chú hướng vào Nekrasov một lúc lâu, và tuy sợ chàng vẫn không sao rời bỏ, không nhìn đôi mắt hiến có tròng rắn sáng quắc đó. Chàng nhớ lại cái đêm kinh khủng, tiếng băng nứt vỡ loãng xoảng trên sông, đám sương mù và nhất là ánh trăng khuyết hạ tuần mọc về buổi sáng lờ mờ chiếu lên một cái gì ám đạm và khủng khiếp. Và lúc này đôi mắt đen kia vừa đăm đăm nhìn chàng, vừa nhìn lướt qua chàng, gợi cho chàng nhớ lại cái cảnh ảm đạm và khủng khiếp đó. Nàng đã nhận ra ta rồi, nghĩ vậy chàng ngồi thu mình lại như để chờ nhát đòn sắp nện xuống. Nhưng nàng có nhận ra đâu, nàng lặng lẽ thở dài và lại chăm chú nhìn lão chánh án. Nekrasov cũng thở dài. Chao ơi, chàng nghĩ, kết thúc chóng chóng lên cho ta nhờ. Đến lúc này, chàng có cảm giác như khi đi săn phải giết chết một con chim đã bị thương. Vừa kinh tởm, vừa thương hại, vừa không đan tâm, con chim bị thương dãy dụa trong túi săn. Người ta thay vừa tởm, vừa thương nó và muốn quá kiếp sống cho nó rồi quên phất đi. Những cảm giác lẫn lộn đó cứ vương vấn trong tâm trí Nekrasov khi chàng ngồi nghe hỏi các nhân chứng. Chương 20. Song dường như có sự cố tình đi ngược lại ý chàng, tòa án lại kéo dài sau khi tòa đã lần lượt hỏi từng nhân chứng và viên giám định, và sau khi, theo thủ tục, phó chưởng lý và các thầy cái trịnh trọng đưa ra rất nhiều câu hỏi không cần thiết, lão chánh án bèn mời các bồi thẩm xem xét các tang vật, gồm có một chiếc nhẫn lớn, điểm một đóa hoa hồng, nhỏ xíu bằng kim cương. Chiếc nhẫn đã đánh cho một ngón tay trỏ quá khổ, và một cái bình lọc đã dùng để phân chất thứ thuốc độc kia. Các đồ vật đó đều đã được niêm phong và dán nhãn. Các bồi thẩm sắp đứng dậy để xem, thì phó chưởng lý vừa đứng lên yêu cầu tòa cho đọc những kết quả xét nghiệm tử thi đã, rồi hãy cho xem tang vật. Tuy lão chánh án muốn công việc chóng xong để sớm được đi gặp cô nhân tình người Thụy Sĩ, và cũng thừa hiểu việc đọc giấy tờ này chỉ tổ làm cho mọi người buồn nản và làm cho giờ ăn cơm chiều phải chậm lại. Và lão cũng chẳng lạ gì, sở dĩ phó chưởng lý đòi tòa cho đọc các giấy tờ chỉ cốt để tỏ ra hắn có quyền đòi hỏi này nọ mà thôi, nhưng vì không thể từ chối được, lão phải đồng ý cho đọc. Luật sư lấy các giấy ra và bằng giọng đều đều đơn điệu, ngượng nghịu, lẫn lộn e lệ dần e là hăng đọc. Xét bên ngoài tử thi thì thấy rằng một Ferebon Smenkov thân dài 2 axin, 13 vẹt xốp. Thằng cha to lớn đấy nhỉ? Nhà thương gia ghé tai Nikolaev nói nhỏ, vẻ chăm chú. 2. Tuổi căn cứ vào sự ước đoán theo nhận xét bề ngoài thì trạc vào tuổi 40. 3. Tử thi đã trương lên rất to. 4. Da đã xanh nhợt khắp cả và lốm đốm có vệt đen thẫm. 5. Mặt da có nhiều chỗ phồng lên, to nhỏ không đều nhau, có chỗ đã toạt ra, rách thành từng mảng lớn, lủng lẳng. 6. Tóc màu vàng thẫm rất rậm, chỉ khẽ động ngón tay vào là tuột khỏi da đầu. 7. Hai mắt đã lòi ra khỏi hốc, con người đã mờ. 8. Từ những lỗ mũi, lỗ tai và hốc miệng ứa ra một thứ mủ thối sùi bọt, mồm hé mở. 9. Cổ tử thi đã hầu như không có vì mặt và ngực đã trương phình lên, vân vân. Những chi tiết kết quả xét nghiệm bên ngoài, cái tử thi ghê gớm, to lớn, béo mập, trương phình, rửa nát của người lái buôn từng ăn chơi trong thành phố này, được miêu tả kéo dài trên 4 trang mấy, gồm 27 điểm. Nghe đọc bản miêu tả rùng rợn đó, cái cảm giác thật ghê tởm khó tả ở Nekliosov càng tăng thêm. Cuộc đời nàng Katyusha, dòng mũ thối chảy từ hai lỗ mũi chảy ra, hai con mắt đã lòi khỏi hốc, cách ăn ở của chàng đối với nàng. Ngần ấy sự kiện, chàng thấy như đều cùng một loại và từ các ngã, chúng súng lại bao dây, dìm ngập chàng. Bản kết quả xét nghiệm bên ngoài tử thi, đọc xong, lão chánh án tưởng là đã hết, thở phào nhẹ nhõm và ngẩng đầu lên, nhưng viên luật sự lại chuyển sang đọc một tài liệu thứ hai miêu tả kết quả xét nghiệm bên trong tử thi. Lão chánh án lại gục đầu xuống, tì lên khuỷu tay và nhắm mắt lại. Nhà thương gia ngồi cạnh Nikolaev dù đã cố gắng để đừng ngủ gật, nhưng chốc chốc vẫn bị mất thăng bằng. Cả các bị cáo và những hiến binh canh gác cũng đờ người ra. Sự xét nghiệm bên trong tử thi cho thấy, một, làn da bọc sọ hơi bong ra khỏi xương đầu, song không có một dấu vết thâm tím nào. 2. Xương sọ khuôn khổ bình thường và không mang vết tích gì. 3. Trên mặt màng ốc có hai vệt nhỏ đã biến sắc dài độ 10 phân, màng ốc màu bền bệt, vân vân. Còn 13 điểm nữa. Rồi đến tên và chữ ký các nhân chứng đã tiến hành cuộc điều tra và sau đó là kết luận của thầy thuốc, theo đó căn cứ vào những biến dạng trong dạ dày và phần nào trong ruột và thận của người lái buôn, có thể kết luận với một mức độ chính xác rất cao rằng Smenkov đã chết vì uống phải thuốc độc hòa lẫn với rượu. Căn cứ vào những biến dạng trong dạ dày và ruột để xác định thuốc độc là chất gì thì thật khó, còn giả định về sự uống thuốc độc lẫn với rượu là căn cứ bên trong dạ dày của Smenkov có rất nhiều rượu. Gớm, tú lượng như thế thì cười thật. Nhà thương gia thức dậy lại thì thầm. Đọc tập biên bản trên kéo dài hết một giờ đồng hồ, nhưng viên phó chưởng lý vẫn chưa thỏa mãn. Khi viên lục sự bọc xong thì lão chánh án quay về phía phó chưởng lý. Tôi nghĩ rằng đọc biên bản phân chất các phổ tạng là không cần thiết. Xin lỗi, tôi yêu cầu tòa cho đọc lại kết quả đó. Phó chưởng lý nói, giọng nghiêm nghị, mặt không nhìn lão chánh án, mình hơi sướng lên về một bên, giọng nói tỏ rõ hắn có quyền bắt phải đọc, không đọc là không xong, và nếu từ khước không cho đọc thì vụ án sẽ phải hủy. Lão thẩm phán tốt râu có cặp mắt hiền từ, cụp xuống hai bên, vốn mắc bệnh đau dạ dày, lúc này thấy trong mình rất mệt mỏi, lão quay lại hỏi chánh án, đọc cái đó để làm gì chứ? Chỗ mới thì quét cũng chẳng sạch hơn, chỉ tổ mất thì giờ. Như thẩm phán đeo kính gọng vàng, ngồi im như thóc. Lão nhìn ra phía trước, âm thầm nhẫn dục, chẳng hy vọng được gì ở vợ cũng như ở cuộc đời nói chung. Bản phân chất bắt đầu được đọc. Ngày 15 tháng 2 năm 1880 mấy, tôi có tên ký dưới đây theo chỉ thị số 638 của Sở Thanh tra Y tế. Viên lục sự lại cất cao giọng đọc một cách quả quyết như để xua cơn buồn ngủ của mình và của cử tọa. Dưới sự có mặt của ông Phó Thanh tra Sở Y tế đã nêu phân chất các vật dưới đây. Một, phổi bên phải và tim đựng trong một bình pha lê nặng 6 bảng. Hai, các vật chứa trong dạ dày đựng trong một bình pha lê nặng 6 bảng. Ba, dạ dày đựng trong một bình pha lê nặng 6 bảng. Bốn, gan lá lách và hai quả thận đựng trong một bình pha lê nặng 3 bảng. Năm, ruột đựng trong một lọ sành nặng 6 bảng. Vừa mới bắt đầu nghe đọc chánh án đã rỉ tai với từng viên thẩm phán, rồi khi tất cả đã gật đầu tán thành thì lão ngăn viên lục sự lại. Tòa thấy rằng việc đọc bản kết quả phân chất này là không cần thiết, lão nói. Tức thì lục sự nín bặt và thu giấy tờ lại, còn phó trưởng lý cáo kỉnh ghi ngoạc ngoạc ngay mấy nét trên giấy. Mời các vị bồi thẩm xem xét các tang vật, lão chánh án nói. Viên trưởng đoàn và mấy viên bồi thẩm khác đứng cả dậy, lúng túng không biết để tay thế nào cho ổn. Họ tiến lại sát bàn và lần lượt xem kỹ chiếc nhẫn, chiếc lọ thủy tinh và cái bình lọc. Nhà thương gia đem thử cả chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Này, lại có người con ngón tay to đến thế này cơ nhỉ? Ông ta vừa nói vừa đi về chỗ ngồi. Bằng quá dưa chuột, ông ta nói thêm thích thú với cái hình ảnh khổng lồ của người lái buôn bị đầu độc ông ta vừa mới hình dung ra. Chương 21. Các bồi thẩm đã xem xong tang vật, chánh án tuyên bố tòa án kết thúc cuộc thẩm vấn, đang mong giải quyết cho xong vụ án sớm. Lão liền mời ngay quỷ viên công tố nói, lão hy vọng anh chàng phó trưởng lý này đã là người thì cũng muốn rảnh để còn đi ăn, đi hút và cũng biết thương đến đồng loại, nhưng phó trưởng lý chẳng thương mình, cũng chẳng thương người khác. Vốn đã ngu dốt, hắn lại thêm cái bất hạnh là đã tốt nghiệp trung học với một huy chương vàng và sau đó ở đại học lại được khen thưởng về luận án những hình dịch trong luật La Mã. Bởi vậy hắn đâm ra hở mình và tự mãn cao độ. Cái đó cũng có phần còn do chỗ hắn thường thành công trong quan hệ với phụ nữ. Và kết quả là hắn đã trở thành một thằng cực kỳ ngu xuẩn. Khi được lão chánh án mời nói, hắn từ từ đứng lên, khoe tấm thân duyên dáng trong bộ đồng phục thêu, đặt tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn bao qua cả phòng họp, lướt qua không thèm nhìn các bị cáo, rồi mới bắt đầu nói: Thưa các ngài bồi thẩm, vụ án đem trình với các ngài đây là một trường hợp phạm tội có thể nói là điển hình. Lời bắt đầu này hắn đã chuẩn bị cho bài nói của mình trong lúc đọc các biên bản. Theo ý hắn, lời buộc tội của hắn phải có tầm quan trọng về mặt xã hội và phải giống như các bài cải nổi tiếng của các trạng sư nổi tiếng. Thực ra, số người đến xem xử án chỉ giản dạng có một người lái xe và ba người đàn bà, một bà thợ may, một chị nấu bếp và một chị tên là Simon. Nhưng cái đó không hề gì, những bậc danh tiếng xưa nay bước đầu cũng chẳng đã từng như vậy cả sao. Phương châm của hắn là phải tỏ ra xứng đáng với địa vị cao quý của mình, nghĩa là đi sâu vào ý nghĩa tâm lý của tội ác và vạch trần những ung nhọt của xã hội ra. Thưa các ngài bồi thẩm, các ngài đang thấy trước mặt tôi một tội ác đặc sắc, nếu có thể nói như vậy được ở cuối thế kỷ này. Tội ác này có thể nói là đã mang những nét đặc trưng của tình trạng sa đọa đáng buồn, đang làm hại những phần tử của xã hội ta, có thể nói là được thực hiện rõ như các tia sáng chói lòa của vụ án này. Hắn nói rất lâu, cố gắng một mặt nhớ lại những điều thông thái hắn đã nghĩ sẵn từ trước, mặt khác, và đó là chủ yếu, không phải ngừng lại một phút sao cho bài nói của hắn trôi chảy, thao thao suốt 1 giờ 15 phút. Chỉ có mỗi một lần hắn dừng lại và cố nuốt nước bọt mãi khá lâu, nhưng rồi hắn cũng vượt qua được và bù lại cho sự trì trệ nhất thời bằng một tràng hùng biện mạnh mẽ hơn. Hắn nói, lúc thì ôn hòa, đường mật, đứng tựa hết chân này sang chân kia, mắt nhìn các bồi thẩm, lúc thì bình tĩnh thản nhiên, vừa nói vừa nhìn sổ tay, có lúc lại bùng nổ kết tội, quay nhìn công chúng và đoàn bồi thẩm. Không một lần nào hắn thèm đói hoài nhìn đến các bị cáo đang chăm chú dán mắt vào hắn. Bản buộc tội của hắn đầy rẫy những danh từ mới được giới công tố rất ưa dùng, những danh từ mà thời đó và ngay ngày nay vẫn còn được coi là thành tựu mới nhất của trí tuệ khoa học. Nào là tính di truyền, bẩm tính phạm tội, nào là Lorenzo tạc đờ, nào là tiến hóa là đấu tranh sinh tồn, nào là thôi miên và ám thị, cả về sạc cô lẫn thiết thoái hóa. Theo cách gọi của viên phó trưởng lý, thì người lái Buzmenkov là điển hình của người dân Nga sung sức thuần phát, tính tình rộng rãi. Vì cả tin và độ lượng nên đã sa vào tay bọn người cực kỳ trụy lạc và làm mồi cho chúng. Simon Katynkin, sản phẩm của dòng dõi nông nô, là một kẻ đần độn vô học, sống không theo một khuôn phép nào, tôn giáo cũng không có. Efimnya, nhân tình của hắn là một nạn nhân của tính di truyền, ở thị đã biểu lộ tất cả những dấu vết của sự thoái hóa. Nhưng động lực chủ yếu gây ra tội ác này là Maslova, đại biểu xấu xa nhất cho sự đồi trụy của xã hội đương thời. Thị này, hắn nói và vẫn không nhìn nàng, là một kẻ đã được hưởng thụ sự giáo dục như chúng ta đã biết qua lời mụ chủ của thị vừa khai trước tòa. Thị không những biết đọc biết viết mà còn biết nói cả tiếng Pháp nữa. Một cô cha mẹ thì hẳn đã mang sẵn trong mình mầm mống của tội ác, được nuôi dạy trong một gia đình quý tộc có học thức. Đáng lý thì có thể sống bằng một nghề trong sạch dễ dàng, nhưng thị đã bỏ những ân nhân của thị, chạy theo những ham muốn nhục dục, và để thỏa mãn tình dục, thị đã đi làm nhà thổ. Trong nghề này, thị đã trội hơn chị em đồng nghiệp do học thức của thị, và nhất là thưa các ngài bồi thẩm, như các ngài đã nghe mụ chủ của thị vừa nói ở đây, nhất là bằng tài lung lạc được khách làng chơi nhờ có một bí quyết riêng. Bí quyết này mới đây đã được khoa học phân tích, đặc biệt là đã được trường phái Sacco nghiên cứu và được gọi tên là sức ám thị. Thị dùng sức ám thị để mê hoặc người khách to lớn hiền lành cả tin giàu có như Sacco kia. Thị đã lợi dụng lòng tin của người ấy để trước là cướp tiền, sau là giết ông ta không hề thương xót. Này, đúng là hắn đang đi lang mang rồi. Lão chánh án cúi về phía viên thẩm phán nghiêm khắc vừa mỉm cười vừa nói. Viên này trả lời, một thằng ngu kinh khủng. Thưa các ngài bồi thẩm, phó trưởng lý uốn éo tấm thân thon thả làm duyên, tiếp tục. Số phận của những người này là ở trong tay các ngài, mà số phận của xã hội cũng một phần do sự phán quyết của các ngài định đoạt. Các ngài hãy đi sâu, hiểu cho thấu ý nghĩa của tội ác này. Như người ta vẫn nói, như Maslova này đang gây cho xã hội, các ngài hãy phòng ngừa cho xã hội khỏi bị truyền nhiễm. Các ngài hãy cứu vớt lấy những phần tử vô tội khỏe mạnh của xã hội này. Đừng để họ bị truyền nhiễm, nhiều khi đến thiệt mạng. Và tưởng dường như chính mình đang bị đè nặng dưới tầm quan trọng xã hội của bản tuyên án sắp tới. Phó trưởng lý vô cùng hứng thú về bài nói của mình, gieo phịch người xuống ghế. Nếu tức bỏ như lời văn hoa hùng nguyện, thì ý chính của bài hắn nói chỉ là Maslova đã mê hoặc người lái buôn, chiếm được lòng tin của người ấy, và khi cầm chìa khóa đến buồng của khách sạn lấy tiền, nàng đã định chiếm tất cả số tiền, nhưng vì bị Efimnya và Simon bắt gặp, nàng đã phải chia cho họ. Rồi để thủ tiêu mọi dấu vết tội lỗi, nàng đã trở lại khách sạn với người lái buôn và đầu độc người ấy tại đó. Khi phó trưởng lý buộc tội xong, ở ghế trạng sư có một người trung niên mặc áo đuôi én, ngực đeo một miếng vải trắng hồ cứng, hình bán nguyệt, đứng dậy hăng hái bênh vực vực Katynkin và Voskova. Đó là luật sư bào chữa cho hai người này với số tiền thuê là 300 rúp. Hắn cải trắng cho bọn kia và trút hết tội lỗi đổ lên đầu Maslova. Mở đầu hắn bác bỏ lời khai của Maslova, nói khi nàng lấy tiền thì có mặt cả Voskova và Katynkin. Hắn nhấn mạnh rằng lời khai đó ở miệng một kẻ đã rõ ràng can tội đầu độc thì không thể có giá trị được. Số tiền 2.500 rúp, hắn nói có thể do hai người làm ăn cần cù lương thiện kia đã kiếm ra. Hằng ngày họ được các khách trọ thưởng cho khi 5 đồng, khi 3 đồng. Còn số tiền của người lái buôn thì đã bị Maslova đánh cắp. Thị này đã đem giao số tiền ấy cho một người nào khác, hoặc đã đánh mất đi vì đêm đó thị ở trong một trạng thái không bình thường. Còn tội đầu độc thì chỉ có một mình Maslova phạm thôi. Tên thầy cải yêu cầu các bồi thẩm thừa nhận Katynkin và Voskova là vô can trong việc ăn trộm tiền. Và nếu các vị bồi thẩm cho là họ có phạm tội này, thì xin đừng buộc họ vào tội đầu độc và cố ý mưu sát. Để kết luận và châm chọc phó trưởng lý, hắn nêu lên rằng những nhận định sáng ngời của ngài phó trưởng lý về tính di truyền, tuy có làm sáng tỏ những vấn đề khoa học về tính di truyền, song không thể ứng dụng vào trường hợp này được, vì Voskova là con cái nhà ai không người nào biết rõ. Giận dữ gầm ghè, phó trưởng lý ngoạc ngoạc mấy chữ trên một mảnh giấy và nhún vai tỏ thái độ ngạc nhiên khinh bỉ. Người bào chữa cho Maslova liền đứng lên, giọng rụt rè ngượng ngập. Ông ta đọc bản biện hộ, không phủ nhận Maslova có dính líu vào việc đánh cắp số tiền. ông ta chỉ nhấn mạnh về chỗ nàng không có ý định đầu độc. Smenkov, nàng cho người lái buôn uống thứ thuốc bột kia, chỉ cốt cho người ấy ngủ. Cũng định trổ tài hùng biện, ông đề cập đến trường hợp Moscow bị lôi cuốn vào con đường trụy lạc vì một tên đàn ông nào đến nay vẫn chưa bị trừng phạt. Thế mà tội lỗi này nàng phải chịu hết. Xong, cái lối đi vào lĩnh vực tâm lý như vậy không đưa đến kết quả gì, và nó khiến cho mọi người nghe cứ thấy ngượng ngượng thế nào. Do đó khi ông ta lúng túng nói về sự bạc ác của bọn đàn ông và tính yếu đuối của phụ nữ thì chánh án để gỡ cho ông đã yêu cầu ông đi sát vào thực chất của vấn đề hơn. Viên trạng sư vừa dứt lời, pho chưởng lý lại đứng lên để bảo vệ lý luận của hắn về tính di truyền chống lại người thầy cải trước. Hắn chứng minh rằng dù không biết được những người nào đã đẻ ra Poskova thì không vì thế mà chính chính xác của học thuyết về di truyền kia bị giảm giá trị đi chút nào. Vì định luật di truyền đã được khoa học xác nhận vững chắc đến mức không những có thể từ tính di truyền tìm ra được tội ác mà còn có thể từ tội ác suy ra tính di truyền. Còn về lối bào chữa giả định rằng Masova sai vào con đường trụy lạc là do trước đây đã bị một kẻ quyến rũ tưởng tượng nào đó. Hắn đặc biệt nhấn mạnh một cách cay độc vào hai chữ tưởng tượng. Thì trái lại, toàn bộ mọi sự việc đã cho thấy rằng chính thị đã từng quyến rũ mê hoặc biết bao kẻ bất hạnh sai vào tay thị. Dứt lời, hắn ngồi xuống, dên dang đắc thắng. Sau đó, các bị cáo được phép tự bào chữa. Efinia Poskova một mực chối không biết gì cả, không can dự vào việc gì cả, một khăng khăng cho rằng Maslova mới là kẻ gây ra tất cả mọi tội lỗi. Simon chỉ nhắc đi nhắc lại mấy lần rằng tùy các ngài xử, tôi không có tội, thật là oan ức. Maslova chẳng nói chẳng rằng, lão chánh án hỏi nàng có muốn nói thêm gì để tự bảo vệ không. Nàng chỉ ngước mặt nhìn lão, nhìn tất cả mọi người chung quanh như một con thú bị săn dồn đến bước đường cùng. Rồi nàng nhìn xuống và hòa lên khóc nức nở. Ông làm sao thế? Nhà thương gia ngồi bên cạnh hỏi Nekliosov. Ông vừa nghe thấy chàng bật lên một tiếng lạ tai, một tiếng nức nở bị nén xuống. Nekliosov vẫn chưa nhận ra hết ý nghĩa của tình trạng mình hiện nay. Chàng cho vì thần kinh mình quá yếu nên mới có cái tiếng nấc không nén nổi ấy bật ra và nước mắt mới trào lên giàn giụa. Chàng đeo kính lên để che mắt rồi lấy mùi xoa ra xỉ mũi. Chàng chỉ lo bị nhơ nhuốc sỉ nhục nếu mọi người trong phòng xử án này biết rõ hành vi trước đây của mình. Mỗi lo sợ đó đã che lấp không cho chàng thấy rõ những chuyển biến đang diễn ra trong tâm hồn mình. Lúc này, nỗi lo sợ ấy mãnh liệt hơn cả. Chương 22. Khi các bị cáo đã tự bào chữa xong và khi cuộc thảo luận khá dài về hình thức các câu hỏi đã kết thúc, thì chánh án bắt đầu tóm tắt lại. Trước khi đi vào trình bày vụ án với giọng thân mật hòa nhã, lão giảng rất dài dòng cho tất cả các bồi thẩm rằng cướp là cướp mà trộm là trộm, rằng trộm cắp ở một chỗ có khóa là trộm cắp ở một chỗ có khóa, và trộm cắp ở một chỗ không có khóa là trộm cắp ở một chỗ không có khóa. Trong khi giải thích như vậy, lão đặc biệt nhìn Nekliosov, dường như muốn chàng hiểu rõ như điều đó và mong cùng hiểu. Rồi khi lão cho rằng các bồi thẩm đã biết khá tường tận những chân lý quan trọng đó, thì lão chuyển sang một loại chân lý khác. Lão giải thích rằng giết người là một hành động làm cho một người bị chết, và như vậy thì đầu độc là sự giết người. Khi thấy các bồi thẩm đã khá thấm nhuần chân lý đó, thì lão giảng nghĩa cho họ rằng trường hợp mà trộm cắp và giết người kết hợp với nhau là một, thì người ta gọi là một vụ giết người có kèm cả trộm cắp. Tuy lão rất muốn cho vụ án này xong sớm để lão còn đi gặp cô nhân tình người thụy sĩ hiện đang chờ lão, song vì thói quen nghề nghiệp đã làm cho lão một khi đã mở miệng nói là không sao dừng lại được. Cho nên lão giảng dài dòng cho các bồi thẩm biết rằng họ có quyền tuyên bố những người đó có tội, tuyên bố họ vô tội nếu thấy họ không có tội, rằng nếu thấy họ có tội ở điều này và không có tội ở điều khác, thì các bồi thẩm có quyền tuyên bố họ có tội ở điều này và không có tội ở điều khác. Lão giải thích thêm rằng dù là quyền đó đã được trao cho các bồi thẩm, nhưng các bồi thẩm phải sử dụng nó cho hợp lý.